Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1414, Huyết Huyền Lực. Mô phỏng phương pháp, Hải Vân Thượng Quốc Tây Nam đệ nhất vực, một tòa vô danh bên trong sơn cốc, Hứa Dương hơi thở dốc, kiểm tra tự thân thương thế, mới vừa từ loạn không bên trong đại trận đi ra, hắn liền lấy chú hồn chi thuật. Tạm thời thay đổi linh hồn của chính mình khí tức, lẫn lộn cận nguyên linh hồn khóa chặt, lúc này mới để cận nguyên không chỗ lần theo. Thân thể nhiều chỗ xương nứt, nội tạng có xuất huyết bệnh trạng, xương cánh tay gãy lìa, chấm ngoặc kép, Hứa Dương xem xét một phen, không khỏi cười khổ, may mà không có pháp tắc dị lực xâm lấn, bằng không thương thế sẽ rất khó ở trong ngắn hạn khôi phục. Cận nguyên uy hiếp, chỉ là tạm thời. Chân chính để Hứa Dương lo lắng, vẫn là ngự thú tộc, minh tộc thế tôn cường giả, sẽ ở nửa năm đến trong vòng 3 năm, hoàn toàn khôi phục thực lực, đó mới là toàn bộ doanh châu đại kiếp nạn. Vì lẽ đó, bây giờ mỗi một ngày thời gian đều rất quý giá, không cho phép nửa điểm lãng phí. Hứa Dương suy nghĩ một chút, đầu tiên là hướng về Ngự Huyền Vũ đẳng nhân phát ra một tin tức, cho thấy chính mình bình an vô sự, làm cho các nàng an tâm. Sau đó, Hứa Dương lợi dụng linh hồn chuyện tấn, thông báo cận cổ đến đây tiếp ứng. Xem ra, kế hoạch muốn sớm tiến hành rồi. Có điều cũng tốt, Hứa Dương thở ra một hơi, chợt tâm thần chìm vào tinh hải, bắt đầu chữa trị thân thể chấn thương. Nửa ngày sau khi, Hứa Dương thương thế hoàn toàn khôi phục, mà cận cổ cũng đã tới nơi này một chỗ vô danh thung lũng. Hai người ở trong cốc bính diện. Chủ nhân tao ngộ lớn như vậy nguy hiểm, thuộc hạ đều không có được chút nào phong thanh, thực sự đáng chết. Cận cổ vừa thấy mặt, liền hướng Hứa Dương quỳ xuống thỉnh tội. Chuyện này không trách ngươi, ta đã biết là cận đấu phụ thân của Thế Tôn Trường Lão Cận Thái Vương phái ra nửa bước Thế Tôn Cận Nguyên đến đây, mục đích hẳn là cho cận đấu báo thù. Hứa Dương nói rằng, cận nguyên, hắn nhưng là thay máu cảnh đại thành cường giả. Liền tộc chủ đều nói, cận nguyên sẽ ở trong vòng 20 năm, tiến vào hoán cốt cảnh. Trăm năm bên trong liền có thể xung kích thế tôn. Chủ nhân dĩ nhiên có thể từ dưới tay hắn chạy trốn, thực sự là khiến thuộc hạ khâm phục. Cận cổ tự đáy lòng tán thưởng. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Hắn đã tiến vào hoán cốt cảnh, chính là mượn thế tôn huyết tủy lực lượng. Hí, chấm ngoặc kép, cận cổ càng là kinh ngạc phải nói không ra nói đến. Cận cổ, ngươi bây giờ ở ngự thú tộc bên trong, là cái gì địa vị? Hứa Dương dò hỏi, bị cận nguyên như thế một làm dối. Hắn vốn là muốn giao cho cận cổ cơ hội lập công cũng là không còn. Hứa Dương lo lắng. Hội này đối với mình kế hoạch sản sinh ảnh hưởng xấu. Chúng ta ngự thú tộc, thế tôn trở lên đều là trường lão, mà thế tôn trở xuống, liền dựa theo xuất thân, chia làm 3 loại, đệ nhất loại bình thường đều là thế tôn trực hệ hậu duệ, thuộc về cao đẳng tộc nhân, đệ nhị loại, là thế tôn các trưởng lão bà con xa huyết thân, thuộc về trung đẳng tộc nhân, đệ tam loại, chính là phổ thông tộc nhân. Này 3 loại bên trong, cao đẳng tộc nhân số lượng ít nhất, phổ thông tộc nhân nhiều nhất. Người sao, thuộc về thứ mấy loại? Hứa Dương hỏi, đệ nhất loại, cận cổ có một tia tự hào vẻ. Hứa Dương âm thầm gật đầu. Cận cổ là cao đẳng tộc nhân. Không trách hắn sẽ trở thành ngự thú tộc xâm nhập thiên huyền thế giới tiên phong. Hơn nữa tay cầm thánh khí đấu thú đồng hoan. Quả nhiên lai lịch không nhỏ. Cao đẳng tộc nhân, đều có cái nào ưu đãi? Nói một chút tình huống của ngươi. Hứa Dương nói, cao đẳng tộc nhân, bởi vì huyết mạch tinh khiết rất cao, vì lẽ đó tu luyện đều khá là nhanh. Cận cổ nói rằng, ở huyền hoàng cảnh giới trước, trong tộc đều sẽ phái một tên cao thủ, hộ vệ một thân thân an toàn. Mà ở cao đẳng tộc nhân bước vào huyền hoàng cảnh giới sau khi, liền có thể lĩnh quân. Nói thí dụ như ta, hiện tại thủ hạ thì có một nhánh 500 người quân đội. Trong này, cũng không phải thiếu huyền hoàng cao thủ. Hứa Dương gật gù, cận cổ bây giờ cảnh giới, là huyền hoàng trung kỳ. lại có thể có không ít huyền hoàng cấp chính là thủ hạ. Ngự thú tộc thực lực coi là thật không thể khinh thường. Người gần nhất đang thi hành nhiệm vụ gì? Hứa Dương hỏi. Tìm kiếm huyết phách. Cận Cổ đáp, ta trụ sở ngay ở Hải Vân Thượng Quốc một chư hầu Hắc Vũ Quốc bên trong. Tốt, chấm ngoặc kép. Hứa Dương gật đầu nói, Cận Cổ, ta sau đó phải hóa trang thành ngự thú tộc ngươi, ở ngươi dưới trướng ẩn núp đi. Ngươi đem ngự thú tộc bên trong mỗi cái chi nhánh quan hệ giữa chải tóc một hồi, báo cho ta. Được, Cận Cổ đáp ứng một tiếng, lập tức nói rằng, chỉ có điều, bộ tộc ta phương thức tu luyện không thể so tầm thường. Cần ở ngực ngưng tụ máu kén, trong khi xuất thủ, sẽ kéo máu kén lực lượng. Chủ nhân muốn giả trang thành bộ tộc ta người, e sợ không quá thích hợp. Đang khi nói chuyện, Cận Cổ biểu diễn một phen ngự thú tộc tay của người đoạn. Chỉ thấy hắn run tay bổ ra, một đạo huyết sắc huyền lực về phía trước vọt tới. Vô thanh vô tức đem phía trước một tảng đá lớn cắt thành trơn nhẵn hai mảnh. Hứa Dương từ Cận Cổ thi triển huyền lực bên trong, cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc. Này một đạo huyết sắc huyền lực bên trong, ẩn chứa huyết năng, uy lực so với tầm thường huyền lực công kích, cao hơn ra một bậc. Loại sức mạnh này, 10 vạn năm trước chúng ta đem gọi là huyết năng. Cận Cổ nói rằng, chỉ bất quá bây giờ, chúng ta đều đem nó gọi là huyết huyền lực. Hứa Dương gật gật đầu. Ngự thú tộc người có máu kén. Ta cũng có. Cận Cổ, đem ngự thú tộc điều khiển máu kén lực lượng pháp môn cho ta. Ta đến thử xem. Cận Cổ tự hoàn toàn cho phép. Rất mau đem kéo máu kén lực lượng cần thiết hành công con đường. Thủ quyết ấn phù, toàn bộ giao cho Hứa Dương. Hứa Dương tinh tế phỏng đoán. Hắn phát hiện máu kén lực lượng hành công con đường bên trong, chủ yếu huyền mạch đều rất quen thuộc, nhưng có 5 cái cực kỳ thật nhỏ mạch lạc, tựa hồ chưa bao giờ chú ý tới. Cận Cổ, tại đây 5 nơi vị trí, hành công con đường tựa hồ có hơi quỷ dị. Hứa Dương dò hỏi, đồng thời ngón tay ở cánh tay trái, cánh tay phải chỗ khuỷu tay, trên cánh tay của ta, cũng không có những này huyền mạch. Chủ nhân, ta đã từng bám thân nhân tộc, đối nhân tộc cùng ngự thú tộc thân thể cấu tạo quen thuộc nhất. Hai người bọn ta tộc trong lúc đó, cơ bản thượng huyền mạch là giống nhau, nhưng ở nhỏ bé chỗ, nhưng tồn tại một ít hơi nhỏ sai lệch. Tỉ như ngón này cánh tay nơi 5 cái loại nhỏ huyền mạch. Cận Cổ hồi đáp, cũng đang bởi vì như thế. Chủ nhân mặc dù có máu kén, nhưng là không cách nào mô phỏng xuất huyết huyền lực. Không, ngươi sai rồi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, trải qua ta suy tính, này 5 cái loại nhỏ huyền mạch, hẳn là dùng để triển khai nhỏ bé huyền lực khống chế kỹ xảo lúc. Cần thiết chảy theo con đường. Ta mặc kệ những này loại nhỏ huyền mạch, chỉ đi chủ mạch, nên có thể sử dụng tới huyết huyền lực. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương một luồng huyền lực từ tinh hải bên trong tuôn ra. Đồng thời dựa theo Cận Cổ cho ra ấn quyết, điều khiển ngực thánh nhân huyết kén. Một tia huyết năng từ thánh nhân huyết kén bên trong bắn ra. Hòa vào này cỗ huyền lực bên trong, dọc theo cánh tay chủ mạch, mãnh liệt mà ra, ầm. Một luồng hùng hậu huyết huyền lực bắn ra, phía trước Cận Cổ cắt ra 2 khối tảng đá lớn, nhất thời triệt để phá vụn, đá vụn bắn bay, tiếng vang cả tòa thung lũng đều rõ ràng có thể nghe. Chủ nhân quả thật là kỳ tài ngút trời, nhanh như vậy là có thể triển khai huyết huyền lực. Cận Cổ thở dài nói, chỉ tiếc, huyết huyền lực chỉ có thể từ chủ mạch nơi triển khai, tương đương với một loại phóng khoáng lực lượng. Không cách nào tiến hành nhỏ bé điều khiển. Hứa Dương nói rằng, như vậy liền không cách nào tu hành ngự thú tộc một ít đặc thù thần thông. Đăng nhập vào dữ liệu, nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.